có còn coi trọng quy tắc của công ty hay không hà? Vương Tuấn Sinh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó anh ta lại nhìn qua chỗ Trần Hạo rồi gật gật đầu. Đến tận buổi chiều thì bàn làm việc của Trần Hạo mới yên tĩnh trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm, một ly nước được đặt lên bàn của anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu đó, đợi lát nữa đi lấy cho tôi một ly nước ấm. Người này là Vương Tuấn Sinh. Đi lấy nước sao? Đây dường như không thuộc phạm vi công việc của tôi thì phải. Đúng không nhỉ? Trần Hạo cũng không thèm để ý đến người đang đứng đối diện mình. Không ngờ người mới đến như cậu mà lại dám tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Vương Tuấn Sinh lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo, anh Vương kêu cậu đi lấy nước cho anh ấy thì chứng tỏ anh ấy đang để mắt tới cậu đó. Cho nên cậu phải nhanh chóng đi lấy đi chứ. Cậu đang nói cái gì vậy hả? Không lẽ cậu cho rằng mình thật sự là cậu ấm con nhà giàu sao? Lúc này, Lưu Á Nam đi ngang qua thấy Trần Hạo chống lại Vương Tuấn Sinh thì cô đột nhiên trở nên tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao tôi phải làm việc này? Cho tôi một lý do đi. Trần Hạo vẫn ngồi yên tại chỗ. Vì Vương Tuấn Sinh giỏi nhất trong cái phòng tiếp thị này đó. Ha ha, Trần Hạo, cậu không biết sao? Dự án đầu tư thành công ở huyện Bình An đã thu về nguồn lợi khủng cho công ty. Mà 60% là nhờ có công của anh ấy đấy. Cậu xem lý do này đã đủ chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, cậu có biết bối cảnh gia đình của anh Tuấn Sinh như thế nào không hả? Đúng là kiến chọi đá mà. Lưu Á Nam khinh thường nhìn Trần Hạo mà nói. Khi nói về Vương Tuấn Sinh cùng lúc thì khuôn mặt của Lưu Á Nam lại tràn ngập sự tự hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Vương Mỹ Na và những người khác thấy Lưu Á Nam và Vương Tuấn Sinh bắt nạt Trần Hạo nên muốn nói đỡ giúp anh. Bỗng dưng điện thoại di động của Vương Tuấn Sinh vang lên. Anh ta vội vàng nhấn nút nghe. Đúng đúng, là tôi đây. Hà, anh nói cái gì? Làm sao có thể như vậy được? Anh nói lại xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Tuấn Sinh đột nhiên giống lên. Ngay sau đó thì mặt anh trở nên tái mét. Cách chương.